Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 589, một bước cũng không nhường năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó anh là đáp ứng rồi. Đó là bởi vì anh không biết Cố Thanh Thanh cũng ở đó. Khi đó anh còn không ngại xào ra chút tai tiếng. Mục đích là vì tuyên truyền. Nhưng Cố Thanh Thanh để ý, anh cũng không muốn thông qua bất luận hình thức tai tiếng gì tới kích thích lực chú ý của Cố Thanh Thanh. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng quay xong quảng cáo đáng chết này. Sau đó khuyên bảo cô rời đi húc giật. Chuyên tâm ở nhà sinh bé cưng. Tôi là tổng tài hay chú là tổng tài? Khi nào thì đến phiên chú tới làm quyết định? Lãnh Tư Thành liếc mắt nhìn anh ta một cái. Lười phải nhiều lời. Cầm lấy kịch bản liền ra cửa. Đi cầu thang thoát hiểm xuống lầu. Quét thẻ đến phòng cô. Trong phòng một mảnh tối đen. Cô hẳn là ngủ đi. Lãnh Tư Thành mới vừa đi vào trong hai bước. Cố Thanh Thanh ôm chăn. Tóc lộn xộn ngồi dậy từ đầu giường. Anh đã trở lại. Lãnh Tư Thành, một tiếng. Quay đầu đi vào phòng tắm. Xúc miệng rửa mặt đơn giản một chút. Đẩy cửa phòng tắm ra. Mới phát hiện ánh đèn phòng ngủ bên ngoài đã sáng lên. Cố Thanh Thanh mặc áo ngủ. Ngồi ở đầu giường. Như là đang đợi anh. Lãnh Tư Thành quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã 1:30. Anh duỗi tay tắt đèn đi. Giọng nói có chút nghiêm khắc. Thức dậy làm cái gì? Bóng tối lại xâm nhập một lần nữa. Anh thực mau thay xong quần áo. Xốc chăn lên. Cùng cô sóng vai nằm ở bên nhau. Ai cũng không có nói chuyện. Phòng ngủ một mảnh an tĩnh. Chỉ có điều hòa chậm rãi đưa gió. Còn có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập nhẹ nhàng của hai người. Không bao lâu, Cố Thanh Thanh thoáng nghiêng đầu qua, nhìn người đàn ông an ổn và nhắm mắt ngủ bên người. Anh nhắm mắt lại, đặt tay vững vàng ở trước ngực, nằm thực thẳng, trong lúc hô hấp, lông mi hơi hơi run rẩy. Nhìn từ góc độ mặt bên, mũi anh càng cao ngất, đường cong khuôn mặt cũng càng thêm góc cạnh rõ ràng, tuấn soái phi thường. Nhìn, Cố Thanh Thanh hơi hơi có chút mê mẩn, cũng có chút mất mát. Cô biết chính mình xuất thân không tốt, năng lực thấp kém, không giống Từ Từ Bội Giao Du rộng rãi. Lại là xuất thân nhà họ Từ, có thể ở thời điểm mấu chốt giúp anh bận rộn. Hiện tại cô rốt cuộc biết ý nghĩa, vì sao mọi người kết hôn muốn chú ý, môn đăng hộ đối. Từ Từ Câm nói chuyện tuy rằng ác độc, nhưng có một điểm đúng. Cô là gả vào nhà họ Lãnh, tự mình cảm giác được giữa dòng dõi là chênh lệch thật lớn. Mới biết được vì sao cô ta đối với chính mình phản cảm như vậy, cách trương.